Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 5, chủ nhân man hoang. Góc truyện audio.com, một bàn tay ấm áp bao trùm phía trên mắt Từ Hành Chi, chặn lại tầm mắt của hắn. Sư huynh, không có chuyện gì. Một tay khác của Mạnh Trọng Quang nhấc lên, con nhện biến ảo từ linh lực trong nháy mắt tán loạn thành tro bụi. Đầu ngón tay hắn vẩy một cái, sợi linh lực ôm lấy Chu Bắc Nam kia chưa kịp bỏ chạy, xuất trường hướng phía trước đẩy. Ngoài tháp bên cạnh Chu Bắc Nam đột nhiên trồi lên ngàn vạn sợi dây leo, căn bản không chờ hắn phản ứng, liền sinh sôi đem hắn kéo xuống dưới nền đất. Chu Bắc Nam kinh nộ, Mạnh, một sợi dây leo quyết đoán ngăn chặn cái miệng của hắn. Rất nhanh, hắn liền chỉ còn lại một cái đầu còn lưu trên mặt đất. Lục Ngự Cửu đem quỷ thương đã sửa xong đặt ngang ở một bên đầu hắn, ngồi cách hắn xa chút ghét. Bỏ nói, ai bảo ngươi tìm đường chết, đáng đời. Chu Bắc Nam, Từ Hành Chi chậm rãi hồi lâu, mới từ trạng thái tay chân lạnh cả người choáng váng khôi phục như cũ, hấp háy mắt hỏi, chết chưa? Xúc cảm lông mi đảo qua lòng bàn tay rất vi diệu. Mạnh Trọng Quang rút tay về, vòng lấy eo Từ Hành Chi, dùng cái chán chống mờ u bàn tay mình, ôn tồn mà cọ cọ, ngữ khí mềm nhẹ. Sư huynh yên tâm, đồ vật vướng bận đều sẽ chết. Từ Hành Chi sau lưng phát lạnh, luôn cảm thấy lời này có ý riêng, hai chân buông lỏng, liền từ trên người Mạnh Trọng Quang nhảy xuống, vẫy vẫy bàn tay nắm chặt đến ra mồ hôi, ra vẻ nhẹ nhàng nói, hù chết. Hắn không biết được nguyên chủ trước kia là tính tình gì, mà nếu là đệ nhất thiên bảng, chắc chắn sẽ không giống chính mình sợ sâu. Hắn trộm dùng đôi mắt liếc Mạnh Trọng Quang, quan sát phản ứng của hắn. Mạnh Trọng Quang cười dắt lấy dây xích của Từ Hành Chi, không sao, sư huynh không cần thẹn thùng. Trước ngươi bị cổ trùng hù đến, đem toàn bộ tế đàn quỷ tộc nổ tung, lẽ nào không nhớ sao? Từ Hành Chi, không nhớ rõ, chưa từng nghe nói, thật mất mặt cáo từ. Nguy cơ đã giải, Từ Hành Chi mới phát giác ra tư thế hai người có bao nhiêu ái muội. Sắc đẹp trước mặt thực tại câu người, nhưng hắn còn chưa có hồ đồ đến quên mất ân oán của nguyên chủ cùng nhân vật phản diện trước mắt. Hắn đẩy Mạnh Trọng Quang ra, lãnh đạm nói, đa tạ. Lời còn chưa dứt, Mạnh Trọng Quang không chút do dự đem dây xích kéo một cái, thân thể Từ Hành Chi mất trọng tâm, lảo đảo một bước, một đầu đâm trở về lòng ngực Mạnh Trọng Quang. Từ Hành Chi bị đụng đến đầu choáng váng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Trọng Quang, chất vấn. Ngươi làm gì? Chấm, Mạnh Trọng Quang không phản ứng Từ Hành Chi, đối với Chu Vọng nói, đi ra ngoài. Chu Vọng xem náo nhiệt hơn nửa ngày từ mép giường nhảy xuống, trước khi đi còn chi kỳ mà vì bọn họ đóng cửa lại. Đối với chuyện không thể thăm dò tin tức Từ Hành Chi vẫn rất tiếc nuối, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Chu Vọng, mãi đến tận khi nàng biến mất ở cửa. Mạnh Trọng Quang sóng mắt hơi lưu truyền, sư huynh, nàng đẹp mắt không? Ấn theo sự niệu tính của Từ Hành Chi, khẳng định là ăn ngay nói thật, thí dụ như, ngươi so với nàng đẹp hơn nhiều, nếu không phải ngươi móc ra so với ta lớn hơn ta liền trước mặt tập thể thú ngươi vào cửa. Vân vân, mà xét thấy trường hợp không đúng, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả bộ thanh lãnh. Đừng làm rộn, Mạnh Trọng Quang bỗng nhiên ra tay, bóp lấy hai gò má Từ Hành Chi, không tới. Mấy giây, mặt Từ Hành Chi đều đã tê dần, nhưng trong mắt Mạnh Trọng Quang lại trước nổi lên một tầng sáng nhàn nhạt. Sư huynh còn muốn đối với ta lạnh nhạt bao lâu? Còn muốn trừng phạt ta bao lâu? Mẹ nó nhãi danh, khinh xong sư diệt xong tổ ta còn chưa khóc ngươi khóc cái gì? Từ Hành Chi bị bóp đến đau, bởi vậy ánh mắt tự nhiên phi thường không hữu hảo. Hắn giãy dụa dùng tay trái không hoạt động được bắt lấy vạt áo trước Mạnh Trọng Quang, gầm lên một tiếng, Mạnh Trọng Quang. Mạnh Trọng Quang ăn dọa, ánh mắt thoáng ủy khuất chốc lát, không ngờ lại nổi lên ánh lửa hừng hực. Chợt xương quai xanh Từ Hành Chi bị cắn một cái. Là cắn, hàng thật giá thật, một lần hạ miệng này cắn đến da đầu Từ Hành Chi tê dại, nước mắt đều sắp rớt. Mạnh Trọng Quang từ nhãi danh thăng cấp thành chó con nàn ngập ước ao nói. Sư huynh, người kêu tên của ta nữa đi. Ánh mắt cuồng nhiệt của hắn cơ hồ hận không thể đem Từ Hành Chi bậc lừa. Cho dù không rõ Mạnh Trọng Quang đối với nguyên chủ đến tột cùng là dạng cảm tình như thế nào, nhưng vì thoát khỏi hắn, Từ Hành Chi ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, lạnh giọng trách mắng, Mạnh Trọng Quang, ngươi nếu còn niệm tình ta là sư huynh ngươi, liền không nên đem ta trói ở đây. Ta hôm nay cũng coi như cứu ngươi một mạng, ngươi chính là đối xử như thế với ân nhân cứu mạng của ngươi. Ta trước kia giáo dục ngươi như vậy sao? Mạnh Trọng Quang lập tức giật mình tỉnh lại, cuống quýt buông ra Từ Hành Chi, ở trước mặt hắn nhanh chóng quỳ xuống, vâng, sư huynh. Ta biết sai rồi. Từ Hành Chi nghĩ tốt, lúc này hắn xem như minh bạch thằng nhãi này giống con quay thiếu đánh. Hắn đang nghĩ ngợi, Mạnh Trọng Quang thoáng ngẩng đầu lên cầu. Khẩn nói, nhưng mà sư huynh, man hoang thực sự nguy hiểm, ta đem sư huynh khóa ở trong phòng, chính là sợ sư huynh chạy loạn, lại ra nguy hiểm gì. Trọng Quang không thể lại mất đi sư huynh, chẳng sợ một chút ít nguy hiểm đều chịu không nổi. Từ Hành Chi từ trước đến giờ đối với những thứ đẹp không có sức chống cự, huống chi trước mắt là một gương mặt vừa nhìn đã thương như vậy. Cứ như vậy chốc lát, Từ Hành Chi thậm chí cảm thấy được có một cỗ tình thương của cha từ trong lồng ngực tự nhiên mà sinh ra, ngăn cũng không ngăn nổi, bị chó con cắn một cái, dường như cũng không khiến người thương tâm như vậy. Từ Hành Chi hít sâu một hơi, cùng hắn có kè mặc cả, nhưng ta không thể suốt ngày đều ở trong phòng kia, còn không bằng ngồi tù. Tuy rằng bản thân Man Hoang chính là một nhà tù thật lớn, nhưng ít nhất nó cũng đủ lớn. Mạnh, Trọng Quang nghĩ nghĩ, không tình nguyện nói. Kia sư huynh ban ngày đi ra ngoài một chút, nhưng ngàn vạn đừng rời khỏi tháp, chờ tới tối lại trở về. Cứ việc cũng không có tốt hơn bao nhiêu, mà hiện nay có thể được một chút chỗ tốt cũng là một chút, Từ Hành Chi không chê. Tại thời điểm hắn gật đầu đáp ứng, Mạnh Trọng Quang cuối cùng cũng coi như lộ ra chút nụ cười, thấp người, lại đem Từ Hành Chi ôm ngang lên. Từ Hành Chi kinh ngạc bởi thân thể mất thăng bằng, chỉ có thể theo bản năng vòng lấy cổ Mạnh Trọng Quang, ngươi lại muốn làm gì? Mạnh Trọng Quang đặc biệt chân thành mà đáp, sư huynh, đã đến buổi tối. Từ Hành Chi từ bên trong hai vách cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy sắc trời bên ngoài cùng vừa nãy không cũng không khác biệt gì. Mạnh Trọng Quang thay Từ Hành Chi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc bên trong man hoang. Không phân ngày đêm, nhưng bây giờ đã là buổi tối thật, Từ Hành Chi, ta tin ngươi mới lạ. Mạnh Trọng Quang đem Từ Hành Chi ôm trở về trên giường, thỉnh cầu nói, sư huynh, để Trọng Quang cùng ngươi ngủ chung đi. Từ Hành Chi biết mình phản đối cũng vô dụng, lời nói nếu là nói nặng chút, nói không chừng còn có thể nhìn đến Mạnh Trọng Quang lệ nóng ròng ròng, phảng phất như ai khiến cho hắn chịu thiên đại oan ức. Thiên đại oan ức, nỗi oan to như trời. Hắn đơn giản nhắm mắt lại, lăn đến chỗ bên trong giường, chừa lại một chỗ cho Mạnh Trọng Quang. Mạnh Trọng Quang hoan hoan hỉ hỉ bò lên giường, kéo chăn, trước tiên tỉ mỉ mà đắp kín cho Từ Hành Chi, chính mình chỉ chiếm một khu vực nhỏ ngoài rìa giường, đắp một góc chăn nhỏ, mới an tâm ngủ thiếp đi. Từ Hành Chi lại ngủ không được trằn trọc hồi lâu, cuối cùng mặt hướng về phía Mạnh Trọng Quang, ánh mắt sau mấy lần cuồn cuộn, Từ Hành Chi dùng tay phải đè lại xích vàng trói chặt chính mình, ngăn nó lại phát ra âm thanh huyên náo, tay trái thì lại từ bên hông từ từ rút ra chùy thủ. Hắn đem mũi đao hướng phía dưới, nhắm ngay giữa trán Mạnh Trọng Quang. Chỉ cần một đao xuống, liền có thể giải quyết tất cả. Hắn có thể đi khỏi cái man hoang chết tiệt này, có thể trở lại trong nhà có cha cùng em gái, chỉ cần từ đây lại không đề cập viết tới câu chuyện này, liền có thể cùng thế giới này vĩnh cửu ly biệt. Nhưng mà Từ Hành Chi lại cảm thấy được hết thảy trước mắt có một loại cảm giác quái lạ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Theo lý thuyết nơi này là thế giới giả tạo chính mình tự tay sáng lập nên, nhưng chỉ mới ngây ngốc ở đây một ngày, Từ Hành Chi liền sinh ra một loại cảm giác làm đến nơi đến chốn. Những nhân vật này không còn là người giả trên trang giấy, bọn họ có máu có thịt, biết động biết cười, biết giận sẽ giận, biết đùa dai cũng biết dịu dàng thắm thiết. Bao gồm Mạnh Trọng Quang, hắn thoạt nhìn là chó con nuôi không thân, nhưng thời điểm hắn ôm chính mình, thời điểm hắn che lại đôi mắt mình, bao gồm hiện tại, đều có ấm áp của nhiệt độ cơ thể. Đối với Từ Hành Chi mà nói, có lẽ tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất. Nhưng cảm giác nhân vật dưới ngòi bút sống lại quá mức vi diệu, Từ Hành Chi không có cách nào thuyết phục người hắn muốn giết chỉ là một nhân vật trong sách. Từ Hành Chi tự diễu khẽ cười một tiếng, thu hồi chùy thủ, nhắm mắt nằm yên. Hắn cũng không phải Từ Hành Chi chân chính, nỗi hận thí sư, nỗi đau tức cốt, hắn đều không có trải qua, bởi vậy, hắn rất khó đối với Mạnh Trọng Quang sản sinh cừu hận thực lòng từ chân tâm. Ngược lại, hắn đối với Mạnh Trọng Quang còn rất có một chút cảm tình như vậy. Mạnh Trọng Quang là một người sống sờ sờ, từ trong mộng đi ra trang giấy hắn, lại tới trước mặt mình. Từ Hành Chi cần phải tìm được những lý do khác tới giết hắn, bằng không thứ cho hắn không hạ thủ được. Sau khi Từ Hành Chi buông xuống chủy thủ, cởi bỏ khúc mắc, say sưa đi vào giấc ngủ, Mạnh Trọng Quang lại chậm rãi mở bừng mắt. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên một chỗ hư không, nơi đó không nghiêng không lệch, vừa vặn chính là địa phương vừa rồi chủy thủ của Từ Hành Chi dừng lại. Mạnh Trọng Quang không tiếng động ngồi dậy tới, nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của Từ Hành Chi. Cuối cùng, hắn dùng ngón tay khẽ vuốt bên môi Từ Hành Chi, lẩm bẩm nói, sư. Huynh ta vẫn luôn suy nghĩ, mấy năm nay ngươi đến tột cùng đi nơi nào. Sau đó, hắn lộ ra thái độ bừng tỉnh, khẽ mỉm cười, lẩm bẩm lầu bầu. À, ta đoán được, sư huynh là cùng Cửu Chi đang ở bên nhau, đúng không? Ta đang ở man hoang, mà ngươi tại hiện thế cùng hắn ngày ngày bên nhau. Sư huynh nghe lời gièm pha của hắn, muốn tới giết ta, là như thế này sao? Nói, Mạnh Trọng Quang giơ tay lên, bóp lấy ít hầu Từ Hành Chi. Hô hấp lâu dài dưới tay của hắn giống như hạt châu tuần hoàn qua lại, chỉ cần thoáng hơi dùng sức, hắn liền có thể thoải mái cắt đứt ít hầu của hắn. Không biết bảo trì động tác này bao lâu, Mạnh Trọng Quang vẫn là buông lỏng tay ra, thần sắc phức tạp, nói thầm nói nhỏ, nói. Sư huynh, ta biết ngươi rồi sẽ hồi tâm chuyển ý, không sao, ta đợi thêm một chút là được. Khi nói chuyện, trong nhà tỏa ra một mùi thơm ngát nhàn nhạt của thực vật, Mạnh Trọng Quang một lần nữa nằm xuống, lại không hề giống lúc trước khắc chế như vậy, để cho Từ Hành Chi càng nhiều không gian. Hắn dày đặc mà quấn lấy tứ chi cùng thân thể ấm áp của Từ Hành Chi kề sát bên tai hắn, dùng khí thanh từ từ nói, cảm ơn ngươi ngày hôm nay không giết ta. Nhưng mà, sư huynh, ngươi phải chịu một chút trừng phạt mới được. Từ Hành Chi từ bỏ ám sát đi vào giấc ngủ cực nhanh, trong giây lát đã vào mộng đẹp, cũng không biết sao thân thể hắn dần dần thiêu đốt, thiêu đến nóng lên, tứ chi sụi lơ, cả người tê dại, một chút sức lực cũng không còn. Trong giấc mộng tựa hồ có một loại dị vật như dây leo dọc theo bắp đùi của hắn víu viện mà lên, ung dung thong thả kéo lấy mắt cá chân hắn, đem chân của hắn tách ra, nhìn quanh quay quanh, cực kiên nhẫn cùng hắn chơi đùa còn. Thường xuyên vùi đầu, trên dòng suối róc rách kia uống một ngụm nước. Từ Hành Chi muốn dãy giụa, nhưng tay chân đều mềm nhũn phát yếu, phảng phất có tầng tầng cuốn mây trắng dã man lại ôn nhu mà đem hắn cuốn bọc lại, bay tới giữa không trung đi. Hắn nóng lòng muốn từ trong giấc mộng kỳ quái này thoát ra, làm thế nào cũng đều không được, khó khăn lắm mới bừng tỉnh, chính là môi xương miệng nhức hoa mắt chóng mặt. Hắn dãy giụa đứng dậy, muốn đi uống nước, ai ngờ hai chân vừa chạm mặt đất liền cảm thấy chỗ bắp đùi một trận đau nhức mềm yếu, hắn không chống đỡ được ngã quỵ trên mặt đất. Mạnh Trọng Quang bị thức tỉnh, nhanh chóng xuống giường, từ phía sau ôm Từ Hành Chi, sư huynh, làm sao vậy? Từ Hành Chi lúc này thân thể mẫn cảm, căn bản chịu không nổi đụng chạm, bị sờ như vậy, thiếu chút nữa không khống chế. Được một chân đem Mạnh Trọng Quang đá ra ngoài, hơi hoãn một lát, hắn mới một lần nữa tìm về thanh âm chính mình, không có chuyện gì, gặp ác mộng. Rót cho ta chén nước, Từ Hành Chi căn bản không biết, lúc này chính mình hai má ửng hồng, lệ trí tiên minh, có một loại vẻ đẹp dục vọng không tự biết. Mạnh Trọng Quang nghe lời mà đi rót nước, bóng lưng có một cỗ sức lực cao hứng không nói ra được, đuôi chó lay động. Từ Hành Chi bị nâng dậy thân, dựa vào đầu giường, cảm thấy bộ dáng này của Mạnh Trọng Quang thoạt nhìn còn thật đáng yêu. Chê chê ờ, hẳn là đáng yêu, tới lúc bị ăn sạch xem còn nghĩ vậy không? Trong một góc man hoang, có một dãy núi tên gọi Phong Sơn, cát vàng biến thiên, sương phong thê khẩn, bên trong hang đá sáng lên một mặt ánh sáng nhạt tiêu tụy tựa hồ tùy thời sẽ bị gió thổi tắt. Trong hang đá, một người mặc da thú, da mặt xanh vàng nghiêng thân thể về phía trước, sáng mắt lên, người thấy rõ ràng. Quả nhiên là Từ Hành Chi. Phía dưới một người đáp, lúc rút lui ta nhìn thấy chân thực người đứng ở bên cạnh Mạnh Trọng Quang, đích đích xác xác là thủ đồ Phong Lăng Sơn Thanh Tĩnh Quân, Từ Hành Chi. Năm đó, ngày tỷ thí thiên bảng, ta từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Người da thú kia vui hiện lên mặt, vỗ tay cười to, tốt quá tốt rồi. Có hắn, chúng ta liền có hy vọng rời khỏi man hoang rồi. Phía dưới tức khắc yên tĩnh một mảnh, dường như không rõ. Người gia thú kiềm chế lại vui sướng, ta hỏi các ngươi chủ nhân Phong Lăng Sơn bây giờ là ai? Nhắc tới người kia, mọi người phía dưới hoàn toàn nghiến răng thống hận, có một thanh âm không tình không nguyện mà hồi đáp là Cửu Chi Đăng. Người gia thú đáp đúng rồi, chỉ cần chúng ta bắt lấy Từ Hành Chi cùng Cửu Chi Đăng làm giao dịch hắn tất nhiên sẽ thả chúng ta đi ra ngoài. Có người đưa ra dị nghị Cửu Chi Đăng kia phát điên, một lòng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, làm sao sẽ bởi vì một tên Từ Hành Chi? Như thế nào sẽ không? Người gia thú cười khà khà quái dị, Cửu Chi Đăng cùng Mạnh Trọng Quang kia giống nhau, đều là Từ Hành Chi tự mình dưỡng dục lớn lên. Ai không biết Từ Hành Chi thích đoạn tụ chi phong, sư đệ hắn nuôi ra, mỗi tên đều bệnh giai đoạn cuối. Tình nghĩa của hắn cùng Cửu Chi Đăng càng không hề tầm thường, nếu đem sư huynh y chộp tới, chẳng khác nào nắm mệnh mạch của y, gã càng nói càng hưng phấn, biểu tình hiền lộ hết cuồng nhiệt, làm giặc cỏ nhiều năm như vậy ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Chỉ cần đem Từ Hành Chi bắt tới, chúng ta liền có. Thề, một nữ tử vóc người uyển chuyển dựa vào trên vách đá, suy nghĩ một lúc lâu, mới cắt ngang hưng phấn của người gia thú tự nói, Từ Hành Chi hiện tại đột nhiên xuất hiện ở man hoang, ngươi không cảm thấy quá mức kỳ lạ sao? Mười mấy năm nay, người duy nhất nắm trong tay chìa khóa vào man hoang chính là Cửu Chi Đăng, hắn như thế nào tiến vào? Nàng đùa bỡn móng tay mới sơn của mình, khóe môi mang cười, hẳn là Từ Hành Chi ở trên giường không thể hầu hạ tốt Cửu Chi Đăng. Hay hoặc là Cửu Chi Đăng phái hắn đến, là có chuyện gì muốn làm? Thí dụ như, giết chết cái tên sư đệ tốt Mạnh Trọng Quang kia của hắn. Dù sao Mạnh Trọng Quang hiện tại ở bên trong man hoang cũng là một kẻ nói một không nói hai, nếu hắn có tính toán, muốn lao ra khỏi man hoang, Cửu Chi Đăng cũng sẽ đau đầu đi. Nếu như là hai loại khả năng này, ngươi đem Từ Hành Chi bắt đến cũng chỉ vô bổ, ngược lại còn chữa lợn lành thành lợn que nha. Người gia thú nghẹn lời, càng nghĩ càng có lý, không khỏi hiện ra vẻ uể oải. Gã oán hận nói, cũng đúng. Từ hành chi năm đó động thủ thí sư thiên hạ ai không biết, bại hoại cỡ này, có chuyện gì không làm được. Nữ tử hận sắt không thành thép mà tấm tắc hai tiếng, cất bước đến gần người gia thú, ngồi xuống ghế đá của gã, bộ ngực mềm kề sát cánh tay hắn, ý cười giạt rào, ai nói từ hành chi không hề có tác dụng. Người gia thú, nói thế nào, nữ nhân đùa đôi môi nứt nẻ của người gia thú cửu chi đang cách xa ngoài man hoang, nhưng mà... Người chẳng lẽ không muốn quản thúc Mạnh Trọng Quang sao? Không muốn đem vị trí chủ nhân man hoang bị hắn cướp đi đoạt lại sao? Tác giả có lời muốn nói. Mạnh Trọng Quang, ta có kỹ xảo giao lưu não đặc. Thù, sư huynh, Lan, Trọng Quang, câu, cách chương.